Tang Bệnh Vương Phi Cửu Thiên Họa Đường. Chương 5, đúng là một đóa bạch liên hoa tinh khiết, tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, La Phất vừa ngắm mỹ nhân của chiến vương các biểu diễn ca vũ vì mình. Vừa nghe hệ thống không ngừng vang lên âm báo nhắc nhở. Tâm tình khoan khoái khó tả. Không rõ Thôi Ma Ma giở trò gì. Vậy mà lại kéo đến một trận sóng thù hận khổng lồ. Cuồn cuộn không dứt, xem ra mấy ngày tới nàng có thể thảnh thơi ăn uống rồi. Chiến vương vừa hạ triều liền lập tức tới thẳng Thanh Lê Viện. Vừa đến trước cổng, nha hoàn Thiên Thiên đã chạy ra như thấy cứu tinh. Nước mắt lưng tròng, vương gia, mau cứu nương nương với. Ngài mà không về, nàng sẽ bị Thôi Ma Ma bên cạnh vương phi tra tấn tới chết mất. Sắc mặt chiến vương lập tức trầm xuống, sải bước đi vào trong, vừa đi vừa hỏi, sao lại thành ra thế này? Thiên Thiên vừa đi vừa thêm mắm dặm muối kể lại mọi chuyện, khiến lửa giận trong lòng chiến vương càng lúc càng bốc cao. Vào đến phòng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cực kỳ tức giận. Nữ nhân hắn yêu quý đang quỳ rạp trên mặt đất, trên đầu đội chén trà. Còn Thôi Ma Ma lại thản nhiên ngồi trên ghế như thể mình là chủ nhân nơi này. Thật là vô lý, chiến vương giống như một trận gió lốc lao đến, vung tay hất bay chén trà khỏi đầu nàng, kéo nàng vào lòng, ánh mắt lạnh lùng như đao phóng thẳng về phía đối phương. Thôi Ma Ma, người to gan thật đấy, chỉ là một nô tài, lại dám ra tay với nữ nhân của bổn vương, muốn chết rồi phải không? Thôi Ma Ma vẫn bình tĩnh đứng dậy, không chút hoảng loạn hành lễ. Lão nô bái kiến vương gia, thỉnh vương gia minh giám. Lão nô không hề cố ý làm khó Trắc phi nương nương. Chẳng qua là vâng lệnh vương phi nương nương, đến dạy lễ nghi quy củ mà thôi. Lễ ký có nói, con vẹt biết nói, nhưng vẫn là chim. Tinh tinh biết nói, nhưng vẫn là thú. Người thời nay nếu vô lễ, tuy biết nói, chẳng phải cũng là thú hay sao? Thấy là Trắc phi nương nương còn mờ mịt chưa hiểu, lão nô xin giải thích. Lời ấy có nghĩa là nếu người không biết lễ, thì khác gì với cầm thú. Lễ nghĩa là thứ không thể không học. Trắc phi nương nương cơ sở quá kém, lão nô cũng chỉ vì muốn nàng sớm hiểu đạo hành lễ, mới phải dùng hạ sách này. Mong vương gia lượng thứ. Giọng nói của Thôi Ma Ma chậm rãi, không cao không thấp, thái độ trấn định, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm. Quả nhiên là già đời lão luyện. Là y nhân nghe xong, sắc mặt thoát đỏ bừng. Đừng tưởng nàng nghe không hiểu. Thôi Ma Ma rõ ràng đang mượn lời dạy lễ mà sỉ nhục nàng. Nói nàng vô lễ, chẳng khác gì cầm thú. La Phất dám ngang nhiên vũ nhục nàng như thế, cũng chỉ vì ỷ vào thân phận chính thất, ỷ vào xuất thân đích nữ mà thôi. Nàng ta có gì hơn người chứ? Vương Hầu Khanh tướng chẳng lẽ vừa sinh ra đã cao quý hơn người khác sao? Chiến vương giận dữ trừng mắt nhìn Thôi Ma Ma, muốn phản bác lại mà nhất thời không tìm được lời. Trong lòng càng thêm khó chịu, sự chán ghét đối với vị vương phi La Phất kia cũng càng sâu đậm. Quả nhiên chủ tử thế nào? Nô tài liền như thế ấy, ánh mắt hắn lại rơi vào nữ nhân đang nép trong lòng mình. Sắc mặt nàng tái nhợt, thân hình mềm nhũn khiến hắn càng đau lòng. Lửa giận bốc cao, hừ lạnh một tiếng, hắn trầm giọng, nếu Thôi Ma Ma đã học lễ nghi tốt đến vậy, vậy cứ quỳ ở đây đi. Bổn vương chưa gọi đứng dậy, ngươi không được phép đứng dậy. Dứt lời, hắn ôm nàng thẳng thừ người đi. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được giá trị thù hận từ nam chủ. 50, La Phất đang uống trà, tay khựng lại, nam chủ đã trở lại, 50 điểm cũng tạm được, đủ để nàng ăn một hai bữa ngon lành. Có điều, với tình hình này, Thôi Ma Ma sợ là sắp bị chiến vương trút giận lên đầu rồi. Quả nhiên, một tiểu nha hoàn hốt hoảng chạy vào bẩm báo, vương phi nương nương, Ma Ma bị vương gia phạt quỳ rồi, phải làm sao bây giờ à? tiểu nha hoàn lo lắng đến mức sắp khóc, khiến La Phất nhìn cũng không nỡ. Nàng kéo nha hoàn lại, nhét cho nàng một khối điểm tâm. Sợ cái gì, trời có sập cũng đã có bổn vương phi chống đỡ. Đi, chúng ta đi đón mama về. Phạt người của nàng, đây chẳng khác gì tát vào mặt nàng. La Phất lạnh lùng cười trong lòng, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, tổng quản nội thị bên cạnh chiến vương Ngô Dung đã đến, vừa thấy nàng liền khom người hành lễ. Nhưng còn chưa đợi nàng mở miệng đáp lại, lão ta đã tự mình đứng dậy, cười mà như không cười. Lão nô đến truyền khẩu dụ của vương gia, từ nay về sau, trừ mùng một với ngày rằm, các vị mỹ nhân, di nương không cần đến thỉnh an vương phi nữa. Nói xong, ánh mắt lướt qua nàng như không, ưỡn ngực ngẩng đầu rời đi đầy ngạo mạn. La Phất lập tức bật cười. A Vi đứng bên cạnh thì hết sức lo lắng. Vương phi không phải bị ký CSVH ít đến phát điên rồi đấy chứ? Sao lúc này còn có thể cười được? Còn chưa kịp rời đi, đám mỹ nhân đã đưa mắt nhìn nhau. Các nàng vốn còn hy vọng có thể mượn cớ thỉnh an vương phi để ngẫu nhiên gặp được vương gia vài lần. Giờ xem ra, vương phi dường như cũng chẳng phải người vương gia để tâm. Xem ra, phải sớm thay đổi kế hoạch sinh tồn trong hậu trạch thôi. Lúc này, La Phất chẳng còn tâm trạng nào để nghe hát thưởng múa. Nàng phất tay đuổi toàn bộ mỹ nhân lui xuống. Sau đó nàng dẫn theo một đoàn người, khí thế ngất trời, thẳng hướng Thanh Lê Viện mà đến. Là y nhân kia cũng biết sợ bị trả đũa, sai người đóng chặt cửa viện, ngăn nàng bước vào. La Phất đứng trước cổng, mỉm cười với vú già chặn ở giữa cửa. Nàng vốn là người có sắc đẹp khuynh thành, danh xưng đệ nhất mỹ nhân kinh thành chẳng phải hữu danh vô thực. Chỉ một nụ cười nhẹ, dù đối phương cũng là nữ nhân, vú già kia vẫn bị mê hoặc đến mức hoa mắt, lạc thần trong khoảnh khắc. Đợi đến khi bà ta kịp hoàn hồn, La Phất đã ung dung dắt người bước qua. Muốn cản lại cũng không còn kịp nữa. Vừa vào viện, nàng liền thấy Thôi Mama đang quỳ gối dưới hành lang. Liền bước tới, cúi người kéo bà ta dậy, còn vỗ vỗ lớp bụi trên váy bà. Thôi Mama vội vàng lùi lại, hoảng hốt, không được, không được, vương phi sao có thể làm chuyện như vậy với lão nô. Thật là khiến lão nô thẹn chết. La Phất khẽ cười. Không có gì không được cả. Mục đích đã đạt, nàng cũng chẳng muốn ở lại lâu. Lập tức xoay người dẫn người rời đi. Nàng chỉ vừa bước được vài bước, sau lưng liền vang lên một tiếng quát. Đứng lại, vương phi, bổn vương không nói nàng không được bước ra khỏi viện môn một bước hay sao? Nàng xem lời bổn vương là gió thoảng bên tai à? Chiến vương khoanh tay đứng trên bậc thềm. La Phất còn chưa kịp đáp, là y nhân bên cạnh hắn đã lập tức kéo lấy tay hắn, tựa sát vào người, ngẩng cằm nhìn nàng khiêu khích. La Phất cúi đầu, tư thái vừa mềm mại lại xinh đẹp động lòng người, khiến trong lòng chiến vương không khỏi mềm xuống. Nhưng khoảnh khắc sau, hắn liền nghe nàng ung dung đáp lại, không phải là gió thoảng bên tai, mà là coi như tiếng xì hơi. Phốc một tiếng liền bị thổi bay mất. Nàng, chiến vương sải bước lên trước, ánh mắt đầy giận dữ nhìn nàng chằm chằm, không thể tin nổi những lời thô lỗ đó lại thốt ra từ miệng nàng. Càng tức giận hơn là, nàng dám ngay trước mặt mọi người, không chút nể nang mà đập thẳng vào mặt mũi hắn. Thật nực cười, là thừa tướng dạy ra một nữ nhi như thế, chút phong thái khuê tú cũng không có. Quả thật không xứng với ngay cả một ngón tay của người kia. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được giá trị thù hận từ nam chủ. 20, La Phất nhếch môi cười. Chiến vương thoáng sửng sốt. Là y nhân nhìn La Phất bằng ánh mắt kỳ lạ. Tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói chuyện với vương gia như vậy được chứ? Vương gia, ngài đừng giận tỷ tỷ. Chắc là trong lòng nàng không thoải mái nên mới lỡ lời. Ngài đừng so đo với nàng, được không? Vừa nói, nàng ta vừa dịu dàng vuốt ngực Chiến Vương, động tác mềm mại lại ám muội, nhìn thế nào cũng mang theo vài phần khiêu khích mập mờ. La Phất nhếch môi cười nhạt, ban đầu còn tưởng nữ chủ này là kiểu ngây thơ trong sáng. Không ngờ nàng đã đoán sai, đây rõ ràng là một đóa bạch liên hoa tinh khiết. Tự nhiên, nàng lười đôi co thêm với hai người kia, thẳng tay xoay người rời đi. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được giá trị thù hận từ nữ chủ. 35. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được giá trị thù hận từ nam chủ. 30. Bước chân La Phất càng thêm nhẹ nhàng, tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít. Về đến sân, vừa vào phòng, Thôi Ma Ma liền quỳ xuống, vẻ mặt đầy hổ thẹn. Nương nương, lão nô không thể hoàn thành việc ngài giao phó. La Phất vội vàng đỡ bà dậy. Ma Ma mà còn quỳ nữa, cái chân này khỏi cần dùng luôn. Thôi Ma Ma không nhịn được bật cười, trong tiếng cười lại xen lẫn nước mắt. La Phất kéo bà ngồi xuống, bảo Ấp Vi mang thuốc mỡ tới, tự tay thoa lên đầu gối bà, xoa bóp kỹ càng để tránh để lại di chứng. Người lớn tuổi rồi, càng phải cẩn thận hơn. Bôi thuốc xong, vừa buông ống quần xuống, Thôi Ma Ma liền kể ra một chuyện kỳ lạ mà bà phát hiện ở Thanh Lê Viện. Rõ ràng tối qua vương gia ở lại chỗ nương nương qua đêm, vậy mà trên người La Trắc Phi lại có dấu vết kia. Nếu nói là tư thông với người khác cũng không hợp lý, đây là Chiến Vương phủ, đâu phải nơi bọn đạo trích muốn ra vào thế nào cũng được. Lão nô nghĩ hoài không ra. La Phất cười lạnh trong lòng, còn có thể từ đâu mà tới, đương nhiên là cùng nam chủ ân ái triền miên chứ gì. Nhưng ngoài mặt nàng lại giả bộ giật mình. Ma Ma, lời này là thật sao? Dĩ nhiên, lão nô còn chưa hồ đồ đến mức ấy, chuyện như vậy sao có thể nhìn lầm được. Ma Ma tạm thời đừng nói với ai khác chuyện này, cứ để ta ghi tính. Cách chương.